Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5252, phu nhân sinh khí như thế nào hống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn muốn hỏi Tiểu Kiều Kiều sao? Cẩm Phàn lại nửa nói giỡn hỏi. Mộc Liêu Tô nói, cái này còn dùng hỏi sao? Cẩm Phàn san nhiên nói, ếch, xác thật không cần. Cái này không cần hỏi liền có thể nghĩ tới, ngươi khẳng định ở thiếu niên nơi đó. Mộc Liêu Tô nhìn phía mặt khác một chỗ thạch thất, đó là thiếu niên chính mình bảo ra tới nơi. Có thiếu niên mang theo Tiểu Kiều Kiều, nhưng thật ra tình không ít chuyện. Rốt cuộc lúc này, đại gia tâm tình đều không tốt, không nhất định có kiên nhẫn đi hống tiểu hài tử. Sau một lúc lâu, bọn họ liền phát hiện Khúc Đàn Nhi quay đầu, nhìn về phía bên này. Cẩm Phàn hạ giọng nói, đại nhân đã phát hiện chúng ta, này có cái gì kỳ quái? Mộc Liêu Tô không cảm thấy hai người bọn họ còn có thể giấu đến quá nàng tai mắt. Thế nhưng bị phát hiện, như vậy, hắn cũng liền thoải mái hào phóng đi qua đi. Cẩm Phàn nghĩ nghĩ, cũng đi theo qua đi. Kết quả, hai người mới vừa đi gần Khúc Đàn Nhi, liền nghe nàng hỏi. Các ngươi không nghỉ ngơi sao? Hai người hơi hơi sửng sốt. Mộc Liêu Tô dẫn đầu phản ứng lại đây, ho nhẹ một tiếng. Đại nhân, chúng ta hai người đứng ở bên ngoài. Đương nhiên không phải tưởng dính điểm sương sớm, là vì cảnh giới. Phía trước những người đó tan đi, không đại biểu không có lòng mang quỷ thai người, nói không chừng có người lại sẽ trộm lén quay về tới đâu. Cẩm Phàn nghe xong, phụ họa gật gật đầu. Khúc Đàn Nhi nói, đêm nay liền từ ta tới gác đêm, các ngươi đều đi nghỉ tạm đi. Mộc Liêu Tô nói, chúng ta tới thủ thành, đại nhân đi nghỉ ngơi. Không được, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng thực vất vả. Đêm nay theo ta tới. Khúc Đàn Nhi là cảm thấy chính mình đi ngủ cũng sẽ ngủ không được, còn không bằng trực tiếp ở chỗ này cho đại gia thu. Tiếp theo, nàng nhìn ngủ xong rồi rượu nằm ở hòn đá thượng không biết có hay không ngủ quá khứ Lưu Thiên Thủy. Các người thuận tiện đem hắn giá hồi thạch thất đi, hắn ở chỗ này trướng mắt đã chết. Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn khôn đốn chung chưa hoàn toàn ngủ Lưu Thiên Thủy, thật là một cái không đáng yêu nha đầu. Bất quá, hai người vẫn là đem Lưu Thiên Thủy một tả một hữu mà giá lên, mang đi. Khúc Đàn Nhi yên lặng nhìn ba người, thẳng đến bọn họ bóng dáng biến mất ở thạch thất cửa, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Nàng ảm đạm sau này một đảo, liền nằm ở hơi lạnh trên tảng đá, trợn tròn mắt nhìn phía trên, tựa hồ đang nhìn không trung, lại giống như cái gì cũng chưa xem, quanh thân quấn quanh nhẹ nhẹ nói không rõ cũng nói không rõ thanh lãnh. Mặc Liên Thành bán ra thạch thất. Nhìn đến chính là một màn này, trong lòng chợt căng thẳng. Hắn nhấc chân muốn chạy qua đi, lại nghĩ tới Thánh Đàn đại nhân nói, muốn cho nàng bình tĩnh một chút. Chờ nàng bình tĩnh lại, liền sẽ không tức giận sao? Không, cũng không được đầy đủ đối. Có chút thời điểm một người đãi ở bên nhau, không có người bồi, còn không nhất định là có thể nghĩ thông suốt, cũng có thể sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Mặc Liên Thành liền không bình tĩnh. Hắn hai chân không tự chủ được mà đi phía trước mài. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, người đã đứng ở đại thạch đầu trước mặt. Khúc Đàn Nhi như cũ nằm, vẫn không nhúc nhích. Chẳng qua, nàng lúc trước là trợn tròn mắt, hiện giờ đã nhắm lại. Thực hiển nhiên nàng là biết hắn lại đây. Đàn Nhi, Mặc Liên Thành ôn nhu hô một chút, lại tiểu tâm cẩn thận ngồi vào nàng bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi không có nghe thấy giống nhau. Sườn nghiêng người, dùng đưa lưng về phía hắn. Đây là nói rõ, nàng còn sinh khí, không nghĩ để ý đến hắn. Mặc Liên Thành đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại bất đắc dĩ, thậm chí, Mạc Danh liền có điểm giờ khóc giờ cười cảm giác. Bởi vì Mạc Danh liền có loại, giống như là tiểu hài tử ở cùng đại nhân vui đùa tiểu tính tình đâu. Hắn nên lấy nàng làm sao bây giờ đâu, tựa như sư tôn theo như lời, phu nhân sinh khí như thế nào hống. Đây chính là một môn kỹ thuật sống. 5257, cách chương.